Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039: Công ty khung. Chương 401: Công ty khung vừa rời đi đại sảnh điện tử Dê liền thần sắc khẩn trương chất vấn Khâu Minh: Ngươi vừa rồi chớp mắt là có ý gì? Tại mật báo sao? Xin nhờ lão huynh thả lỏng một điểm. Ta chớp mắt thuần túy chỉ là tại vận dùng ta nam tính mị lực giúp các ngươi hóa giải nguy cơ mà. Thôi, Khâu Minh nói, kỳ thật các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Các ngươi là ta mang vào. Thật muốn bị phát hiện ta khẳng định chạy không được. Cho nên chúng ta hiện tại nhưng thật ra là một cây mà dây thừng trên châu chấu. Ta nhớ được ta, trước đó đã cảnh cáo ngươi đi. Không muốn làm dư thừa động tác. Một bên Trương Hằng cái này cũng mở miệng thản nhiên nói. Tốt, lần này xác thực là lỗi của ta. Ta vì mình tự tiện hành động hướng các ngươi xin lỗi. Khâu Minh nhận lầm thái độ ngược lại thật là tốt, cũng không vì mình tìm lý do gì. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trương Hằng biết Khâu Minh lần này không có nói sai, cũng không phải từ sau người trên thân nhìn ra được. Khâu Minh công việc hàng ngày trên cơ bản đều là đang lừa người. Cái này khiến liền ngay cả sức quan sát xuất sắc Trương Hằng có đôi khi đều không cách nào phân biệt hắn nói là nói thật hay là lời nói dối. Bởi vậy vừa rồi tại phía trên thời điểm Trương Hằng lực chú ý trên thực tế là tại đối diện đôi kia song bào thai sân khấu hành chính trên thân. Tại Khâu Minh chớp mắt sau các nàng trên mặt của hai người cũng không có lộ ra cái gì khẩn trương. Thân xác, tương phản tinh thần đều lỏng xuống dưới. Hắn bên trong một cái còn tại che miệng cười trộm. Cho nên từ kết quả đi lên nói Khâu Minh cái này nam tính mị lực dùng vẫn là chịu tới vị. Đương nhiên gia hỏa này thích tự tiện hành động cũng là thật. Mà lại tại bị áp chế sau hắn biểu hiện có chút quá mức tỉnh táo. Tựa hồ là tin tưởng Trương Hằng cùng điện tử Dê cũng sẽ không đem hắn thế nào. Trương Hằng cũng không biết tự tin của hắn là từ đâu mà tới. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, sàn nhà cũng đang không ngừng hạ xuống. Trương Hằng cùng điện tử Dê thấy được phía dưới cảnh tượng. Cùng vắng vẻ sân khấu đại sảnh khác biệt. Tầng này vô cùng náo nhiệt. Phỏng đoán cẩn thận ít nhất có 300 người. Điểm mấy sắp xếp công vị, một đường hướng về sau kéo dài, mặc đồ chức nghiệp nam nam nữ nữ ngồi tại vị trí của mỗi người. Hoặc là tại gọi điện thoại, hoặc là tại màn ảnh trước mặt trên kiểm tra lấy cái gì. Mỗi người nhìn đều là phi thường bận rộn bộ dáng. Hộ khách phục vụ bộ, Khâu Minh giới thiệu nói, công ty nhân số thứ hai nhiều bộ môn. Bình thường chủ yếu phụ trách là hộ khách phục vụ, thu thập hộ khách các loại hợp lý cùng không hợp lý cần. Phản hồi cho sản phẩm bộ cùng bộ phận thiết kế, từ đó sản xuất ra hợp cách hơn thương phẩm, cũng tiếp nhận các loại định chế, đồng thời còn miễn phí cung cấp hiện trường chỉ đạo. Ngay tại Khâu Minh lúc nói chuyện có một người trẻ tuổi kết thúc cuộc nói chuyện. Đứng dậy mặc quần áo tử tế hướng ba người bên này đi tới. Nhẹ gật đầu, thăng lên một tầng, khó trách nhiều người như vậy. Ta nhớ được thịnh đường Morgan tại mới Thượng Hải 0297 có không ít nhà công ty con đi. Trải rộng rất nhiều ngành nghề, mua sắm các người thương phẩm người hẳn là cũng không ít. Điện tử Dê nói, không. Người nói cái chủng loại kia hộ khách phục vụ bộ ở bên ngoài kia tòa nhà thịnh đường Morgan trong cao ốc, nơi này hộ khách phục vụ bộ đối tượng phục vụ cũng không phải là người, mà là những cái kia vào ở thịnh đường Morgan công ty. Công ty, đúng, dĩ nhiên không phải một hai tầng loại kia ven đường con ruồi quán cùng cư xá cửa hàng giá rẻ cái gì, mà là các loại nổi danh nhãn hiệu công ty lớn. Tỉ như ngươi dùng thần thuyền máy tính, hoa phái chủ bản, hoặc là nữ sinh địch lâm miệng cái gì. Mới Thượng Hải 0297 là thịnh đường Morgan đầu tư kiến thiết kiểu mới thành thị. Ngươi có thể đem nó lý giải thành là một tòa cỡ lớn cửa hàng. Ta tại sau khi xây xong cần phải có thương gia vào ở mới có thể sinh động. Ngoại trừ Thịnh Đường chính Morgan, những cái kia công ty con cũng sẽ mời chào cái khác thương hộ, mà để báo đáp lại, những cái kia những công ty khác đầu tư kiến thiết mới thành thị cũng sẽ đối Thịnh Đường Morgan mở ra, mời Thịnh Đường Morgan vào ở, tựa như là ký kết mậu dịch nhiều phía hiệp nghị sao? Sau đó những cái kia vào ở công ty còn cần hướng Thịnh Đường Morgan mua sắm nào đó hạng. Thương phẩm gì? Điện tử dê nhíu mày. Một loại cần thiết tư liệu sản xuất. Nguồn năng lượng sao? Không sai biệt lắm vật tương tự đi. Khâu Minh cũng không có nói tỉ mỉ. Hắn ở phía trước dẫn đường. Mang theo Trương Hằng cùng điện tử dê xuyên qua hộ khách phục vụ bộ kia một mảng lớn công vị. Sau đó cả giấy hành nghề của mình. Mở ra cuối hành lang kia phiến kính mờ môn. Lần này ba người trước mắt con đường xuất hiện chi nhánh. Bên tay trái là một đầu hướng lên thang lầu. Bên tay phải thì tựa hồ là nhân viên khu nghỉ ngơi. Bên trong có phòng tập thể thao. Quán cà phê còn có đọc sừng cái gì. Nhưng mà hai con đường này Khâu Minh đều không có tuyển. Hắn chỉ cuối hành lang một cái nhìn cảnh giới đẳng cấp rất cao cửa lớn. Mở miệng đối điện tử dê nói. Muốn đi từ thiến chỗ khu vực, từ nơi này xuyên qua nhanh nhất, bất quá cần người chân tàng kia đoạn ngón tay đăng tràng. Cái sau dựa theo chỉ thị của hắn từ trong ngực lấy ra con kia 5cm sau 10cm hộp nhỏ ấn xuống phía sau nút bấm. Bên trong ngón tay liền nhô ra một đoạn ra, cũng không biết cái hộp này là thế nào chế ra, ngón tay ở bên trong thật còn duy trì vốn có nhiệt độ. Liền cùng dài trên thân thể đồng dạng, điện tử dê thẩm tra đối chiếu vòng tay cùng công tác chứng minh. Lại thâu nhập vân tay, trước mặt kia phiến nhìn có chút nặng nề cửa lớn mới hướng về sau mở ra. Vừa mở cửa điện tử dê liền cảm nhận được nhiệt độ biến hóa. Cũng lập tức ý thức được đằng sau là địa phương nào. Nơi này là phòng máy. Không sai, Khâu Minh gật đầu. Điện tử dê vốn cho là mình hẳn là rất quen thuộc loại địa phương này. Nhưng mà chờ hắn vào xem đến kia nhìn không thấy cuối thiết bị bày vẫn là ngốc tại nơi đó. Cái này, nơi này có bao nhiêu đài server? Đại khái 100 vạn đài đi. Tầng này, còn có phía dưới 12 tầng đều là. Thịnh Đường Morgan ẩn giấu 100 vạn đài server ở chỗ. Này, vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn cần như thế lớn lượng tính toán? Muốn giữ gìn mới Thượng Hải 0297 vận chuyển bình thường cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta cần thu thập các mặt tư liệu, bảo đảm mỗi nhất cái linh kiện đều bình thường vận hành. Mỗi một đoạn cố sự đều có thể bị bình thường giảng thuật. Cố sự cùng cố sự ở giữa lẫn nhau dính liền, tận khả năng giảm bớt vận hành bên trong xuất hiện bug. Vì cái gì ngươi mỗi một chữ ta đều có thể nghe rõ, nhưng là đặt chung một chỗ liền hoàn toàn không biết ngươi tại nói cái gì đâu. Điện tử dê nghi ngờ, nói, không sao, tiếp tục đi lên phía trước ngươi liền sẽ biết. Khâu Minh vừa nói một bên đã bước chân, hướng về phòng máy một đầu khác cánh cửa kia đi đến. Mà một bụng nghi vấn điện tử dê thì cùng trầm mặc không nói Trương Hằng cùng ở phía sau hắn. 10 phút sau ba người xuyên qua phòng máy, đi tới một cánh cửa khác trước. Điện tử dê mở cửa, sau đó cưỡi ngoài cửa thang máy thăng lên đến tầng thứ 3. Đây cũng là nơi nào? Mở cửa trước điện tử dê hỏi Khâu Minh. Bộ phận thiết kế, Khâu Minh nói. Sản xuất trước tất cả thiết kế khâu đều là ở chỗ này hoàn thành. Chúng ta thuê ưu tú nhất kịch gia, logic học nhà, mặt khác còn thuê vượt qua 100 người chuyên gia tiểu đội. Cung cấp tương ứng thiết kế trưng cầu ý kiến, lại thêm vừa rồi những cái kia server bên trong chứa đựng tư liệu. Liền có thể thiết kế ra hoàn mỹ nhất thương phẩm. Hết chương.